Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thánh nhân ban đầu đã tới địa phương. Vực sâu nơi sâu xa, ba người bắt đầu trước tiên quay về nơi sâu xa nhất tế đàn tiến hành thăm dò. Có tam bảo ngọc như ý bao phủ, ba người an toàn không ít, mà phụ cận tất cả, có thể nhìn càng ngày càng rõ ràng. Theo ba người từng bước thâm nhập trong đó, nơi này đủ loại ánh sáng, bắt đầu từ từ hội tụ lên. Tam bảo ngọc như ý có thể che chắn phạm vi, hiện tại từ từ thu nhỏ. Hiển nhiên bốn phía hào quang màu xám, đối với này tam bảo ngọc như ý, vẫn có nhất định ảnh hưởng. Mặc dù tam bảo ngọc như ý bản thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở nơi này sử dụng tam bảo ngọc như ý người, cũng không phải thánh nhân. Tam bảo ngọc như ý cảm giác ngột ngạt, đúng là rất mạnh, nhưng càng đi nơi sâu xa đi, hào quang màu xám này càng ngày càng nồng nặc lúc, tam bảo ngọc như ý thánh nhân uy thế, trong thời gian ngắn bên trong đều có chút uể oải. Có điều mặc dù nói tam bảo ngọc như ý có chút uể oải, ngay khi nơi này tiếp tục chống đỡ một quãng thời gian, trên thực tế vẫn là có thể, theo tam bảo ngọc như ý ánh sáng trở nên từ từ đạm bạc một ít. Bây giờ Tô Thần càng ngày càng trầm mặc, đây chính là đến từ chính trong bóng tối, mạnh nhất một nguồn sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Tô Thần tra xét một phen, lúc này đã có thu hoạch, theo chính mình thần niệm, bắt đầu bao phủ phụ cận tất cả, bốn phía tựa hồ thêm ra không ít, vô cùng đáng sợ uy thế. Nương theo lấy uy thế như vậy giáng lâm, Tô Thần biết chung quanh đây đến cùng còn có cái gì đồ vật. Có điều tam bảo ngọc như ý tạm thời có chút uể oải, Tô Thần còn có thứ khác trên đỉnh, nói thí dụ như vạn dương chuông thêm vào cốt thương. Từ cấp bậc tới nói, này vạn dương chuông bản thân đẳng cấp không thấp, chỉ là so với tam bảo ngọc như ý chênh lệch một ít. Mà từ những phương diện khác đến xem, vạn dương chuông, cốt thương vài phương diện khác, vẫn là có thể ngăn chặn tam bảo ngọc như ý. Nói thí dụ như cốt thương, vạn dương chuông vốn là trừ tà diệt ma, mà tam bảo ngọc như ý là tổng hợp pháp bảo. Vừa nãy ở bên ngoài trách tác dụng rất lớn, hiện tại đến bên trong, nhưng dù là muốn dùng đến chuyên ngành gì đó, cốt thương trắng loáng ánh sáng, phối hợp vạn dương chuông kim quang, nơi này u ám ánh sáng biến mất hơn nửa, rách nát vô cùng di tích, ở đây hiện ra đến, đây là, Tô Thần nhìn trong tế đàn, nào đó khối đặc thù tảng đá, không khỏi có chút suy tư, tảng đá kia nhìn như có chút vết rách, ở bề ngoài càng là không hề sức mạnh tồn tại, tựa hồ chính là một khối đá bình thường. Nhưng ở nơi này quan sát sau khi, nhưng là cũng không phải là như vậy. Trong đó có vô cùng nồng nặc sức mạnh, càng là cùng Tô Thần trên người thứ nào đó, có liên hệ nào đó. Này cùng bổ thiên thạch khí tức gần như, chẳng lẽ bổ thiên thạch là tảng đá kia một phần, hoặc là nói nữ oa là lấy được, cùng tảng đá kia gần như gì đó, chế tạo nữ oa thạch. Chẳng lẽ vận may này thực sự là tốt như vậy? Nơi này còn có bàn cổ phiên, cùng với tam bảo ngọc như ý một ít lưu lại khí tức. Nói đúng là thánh nhân lúc trước rất có thể tiến vào nơi này, lợi dụng nơi này một vài thứ gì đó, mới phải cuối cùng nâng lên chính mình. Tô Thần nhìn trước mắt tất cả, quả nhiên là có chút kinh ngạc, bởi vì, này trong tế đàn, tùy tiện bày ra một ít vật liệu, chính là có một loại, khiến người ta hơi thở quen thuộc. Nơi này một ít ánh sáng, tựa hồ càng có để Tô Thần cảm giác khiếp sợ, không nói nhiều thứ hơn. Mặc dù chỉ nói là, khối đá này rồi cùng nữ oa liên hệ không ít, vật này, có thể hay không để nữ oa có điều khôi phục. Bất kể như thế nào, đồ chơi này mang về lại nói. Tô Thần suy nghĩ chốc lát, hiện tại mặc kệ cụ thể có tác dụng hay không, chính mình lấy về sau khi cho nữ oa sử dụng một hồi liền có thể, tổng sẽ không bởi vì này đồ vật vẫn có thể để nữ oa tổn thất tăng thêm. Nữ oa thạch đối với nữ oa rất trọng yếu, như vậy vật này nói không chừng thì có thể làm cho nữ oa sức mạnh có nhiều hơn khôi phục. Nghĩ tới chỗ này lúc, Tô Thần khóe miệng mang theo một chút ý cười. Thu hoạch của mình, liền xem trước mắt có thể không mang đi thứ khác. Khối này nữ oa thạch nguyên thạch loại hình ngoạn ý. Tô Thần tạm thời là không cách nào phá mở. Đồng thời hơn nữa lợi dụng. Mặc dù biết vật này chế tạo pháp bảo một loại. Tuyệt đối là chân phẩm vật liệu. Giờ khắc này Tô Thần chính mình không phá ra được. Những người khác càng là rất khó lợi dụng. Mang đi ra ngoài sau khi. Trái lại dễ dàng bị mơ ước. Cứ như vậy, Tô Thần trực tiếp lấy ra đầy đủ nữ oa sử dụng liền có thể. Ngoại trừ tảng đá kia, chung quanh đây không có càng nhiều đồ vật. Cảm thấy đồ tốt, rất khó. Chấm ngoặc kép, Tô Thần khóe miệng vừa kéo. Chung quanh đây đều là như thế tảng đá. Tô Thần không cách nào cắt kim loại. Tự nhiên là mang không đi. Mang đi sau khi, vẫn là ban đầu vấn đề. Không cách nào đi chế tạo bảo vật. Hiện tại Tô Thần không nghĩ tới lấy đi những thứ kia. Đối với Tô Thần tới nói. Bây giờ muốn làm rất đơn giản. Tiếp tục ở phụ cận thăm dò một phen. Chung quanh đây đan dược điện. Cùng với càng nhiều địa phương. Nếu có lưu lại một vài thứ. Nói như vậy không cho phép đối với nữ oa. Có không ít tác dụng. Kỳ thực Tô Thần có thể nghĩ biện pháp. Để tự thân bàn cổ máu trợ giúp nữ oa. Chỉ có điều làm như vậy, đối với Tô Thần tới nói, lại có ảnh hưởng rất lớn. Bàn cổ máu một khi bại lộ, như vậy Tô Thần sẽ trở thành lớn nhất tranh cướp đối tượng. Đến lúc đó, Tô Thần so với thịt đường tăng, đều càng thêm quý giá một ít. Bây giờ đối với Tô Thần tới nói, đối với phụ cận thăm dò một phen, chỉ cần có thể tìm tới, để nữ oa thực lực. Hơi hơi có thể khôi phục một chút đan dược chờ chút. Chính là vậy là đủ rồi. Cho tới những phương diện khác. Bây giờ cũng không phải dùng suy nghĩ nhiều. Để nữ oa triệt để khôi phục. Khẳng định khó thực hiện đến. Không cần nói ta. Mặc dù cái khác một ít thánh nhân. Chỉ sợ cũng không dễ dàng làm được. Hiện tại ta chỉ muốn cho nữ oa tỉnh táo. Phải là gần như. Tô Thần bắt đầu ở bốn phía thăm dò. Có vạn dương chuông cùng với cốt thương ở. Nơi này đúng là không có uy hiếp càng lớn hơn. Mà cái khác đại điện phương hướng. Lúc này cũng không có thu hoạch. Vô tận năm tháng trôi qua. Nơi này nguyên bản mặc dù có rất mạnh mẽ tông môn. Thế lực rất mạnh mẽ. Không người duy trì tình huống. Loại này thế lực cùng tông môn. Cuối cùng rồi sẽ ở thời gian sông dài bên trong. Từ từ biến mất. Ngoại trừ một ít bản thân đẳng cấp rất cao vật liệu, vẫn có thể bảo tồn ở ngoài. Đan dược trên kệ diện, đều là một mảnh cho bụi. Tô Thần tiến vào nơi này. Nơi này hết thảy đều có chút lảo đảo. Nơi này khẳng định không có thu hoạch lớn hơn. Hiện tại chỉ có thể nhìn. Chỗ khác, có còn hay không thứ khác. Vốn là Tô Thần đối với gửi đan dược địa phương, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng này đặt đan dược nơi, hiển nhiên không có cho Tô Thần đầy đủ tặng lại. Nơi này hết thảy tiêu diệt, càng làm cho Tô Thần rõ ràng. Thời gian đáng sợ, những này cho bụi mặc dù là không có quá nhiều tác dụng. Có điều có chút ít còn hơn không? Mang về nói không chừng có chút phát hiện. Tô Thần cũng không có lãng phí. Vung tay lên, trực tiếp đem những này cho bụi mang đi. Thuốc biến thành cho bụi. Trong đó tinh hoa lực lượng vẫn là tồn tại một ít. Loại đan dược này đối với Tô Thần tới nói có thể là không cách nào có hiệu lực, nhưng đối với một ít phổ thông tu sĩ tới nói nhưng là không nhất định rồi. Hiện tại có như vậy thu hoạch, Tô Thần đón lấy liền muốn có khác biệt động tác. Theo Tô Thần đối với nơi này tất cả có nhất định khai quật thời điểm, Tô Thần mục tiêu tiếp theo đã xác định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.